tinh tế đệ nhất chiến đấu kê, chương 75-76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit mỡ mỡ chương 75, trời đậu. Đây là chuẩn bị xảy ra một cuộc đại chiến cấp sử thi sao? Bên trong Thương Lam, tiếng kinh hô của Vệ Long nói ra tiếng lòng của mọi người đội cận vệ. Thú khổng lồ đầy xúc tu to như ngọn núi, thánh sư tranh hà tỏa ra ánh lửa lượn lờ đầy uy thế, đại cơ giáp cao mấy trăm mét, chú gà cao trăm trượng chiến ý ngập trời, biển cây trải vô tận dương nanh múa vuốt, vô luận là bên phe nào, đều là uy thế kinh người, từng người tản ra khí tức cường đại ngoài sức tưởng tượng, làm cho bọn họ chỉ có thể trốn ở một bên vây xem cũng thấy cả người nhiệt huyết dâng trào chung, hận không thể tự mình tham dự vào trận chém gờ Iota S nguyên thủy nhất cũng như mạnh mẽ chấn động lòng người đến như vậy. Chỉ có Đô ở một bên nhíu mày nghiêm mặt toàn lực điều động dị năng, một bên phân biệt từng luồng sóng ý thức hỗn loạn truyền từ bên ngoài tới, một bên tự mình lẩm bẩm. Không đúng, nó đang nói gì đấy? Người nhấc tay chủ động phá vỡ cục diện bế tắc không phải Lô Ác Ác luôn hấp tấp không kiên nhẫn, ngược lại là thánh cảnh dị năng sư Tranh Hà lơ lửng giữa bầu trời. Hắn ngồi trên xe lăn thẳng tắp lưng, nâng tay phải lên, hướng xuống dưới vung lên, quả cầu lửa ủ trong lòng bàn tay đã lâu vút bay ra, ở giữa không trung đón gió căng phồng lên, thoáng chốc liền biến thành một con phượng hoàng lửa thân dài gần nghìn thước, màu sắc hỏa diễm quanh thân lượn lờ đã hoàn toàn biến thành một màu vàng kim rực lửa, không khí chung quanh cũng bởi vì ngọn lửa nóng cháy này mà vặn vẹo. Con phượng hoàng lửa tạo ra từ dị năng vừa thành hình, liền hướng về phía dưới bên trong tung lũng nhào tới, nhiệt độ nóng bỏng vẫn chưa tới gần, đã nung nóng mặt đất đến độ rạn nứt, mục tiêu của nó càng không phải con bạch tuột mà là cây quỷ đã hình thành biển cây rộng lớn. Hỏa phượng chưa bao phủ biển cây, liền bị một bóng dáng sặc sỡ to lớn ngăn lại, hai bên đều là chim khổng lồ tạo thành từ năng lượng ầm ầm đụng vào nhau, năng lượng khổng lồ xung kích tạo thành sóng trùng kích làm cho không gian chung quanh dường như rung lên. Bên trong thung lũng biển cây cũng ầm ầm di động, vô số cành đại thụ vung vẩy, dương nanh múa vút đến con bạch tuột trên đất mà nhào tới, phảng phất dường như biển cây nhấc lên từng cơn sóng thần, phải nhấn chìm hết thảy. Lô Ác Ác chuyển động, Sở Tịch tự nhiên không thể ở một bên đứng nhìn. Cơ giáp đứng trên mũi tàu mở ra một đôi cánh khổng lồ sau lưng, bay lên trời, nhanh như tia chớp hướng về con bạch tuột trong thung lũng lao tới. Hỏa diễm giữa bầu trời lại vào lúc này lần thứ hai chuyển động, khuôn mặt Tranh Hà bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cơ giáp nhào tới con thú, trong tay phải một lần nữa hóa ra một đám lửa, ánh hỏa diễm này ngưng tụ một nửa dị năng trong cơ thể hắn, so với quả cầu lửa vừa hóa thành hỏa phượng kia thì năng lượng càng thêm ngưng tụ, mới vừa xuất hiện, nhiệt độ khủng khiếp kia thiêu đốt không gian chung quanh vạn vẹo, màu sắc cũng biến thành màu vàng sậm. Hắn vung tay lên, ném quả cầu lửa ánh sắc vàng kim hướng về Sở Tịch trong cơ giáp màu đen, còn mình bỗng dưng hộc ra một ngụm máu lớn, thân thể gầy yếu nhất thời uể oải tại xe lăn, thậm chí ngay cả ngọn lửa hừng hực cháy lượn lờ quanh cũng kịch liệt gợn sóng hai lần, sau đó lập tức ảm đạm hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà quả cầu lửa màu vàng sậm lớn bằng bàn tay kia lại có uy lực cực kỳ kinh người, giống như quả cầu lửa lúc trước, đón gió căng phồng lên, thoáng một cái liền bành trướng thành một con rồng lửa ngàn trượng thẳng hướng cơ giáp trong sơn cốc nhào tới. Có, phát hiện mục tiêu công kích của con rồng lửa lại không phải bạch tuột bự mà là Sở Tịch, Lô Ác Ác là vừa giận vừa sợ, điều khiển hóa thân chú gà cao trăm trượng mạnh mẽ giãy giụa, hai vuốt liên tục vung nhanh, bước lui con phượng hoàng lửa quấn thân, tránh thoát đi ra ngoài. Trước khi rồng lửa đánh tới thung lũng, một bóng dáng rực rỡ sắc màu đã đánh tới, một đôi vuốt sắc phù một tiếng đã mạnh mẽ vồ vào thân thể rồng lửa. Ác, một tiếng gáy cao vang lên cắt ngang bầu trời, hóa thân gà trăm trượng của Lô Ác Ác vỗ mạnh hai cánh, trong tư thế hai vuốt khảm sâu vào vảy rồng tóm lấy thân thể nó, mạnh mẽ tóm lấy con rồng lửa ngàn trượng đang uốn lượn. Một con rồng lửa khổng lồ uy thế ngập trời như thế, giờ khắc này giống con sâu ú bị chân gà tóm lấy, không ngừng ra sức vặn vẹo giãy giụa. Bên kia con phượng hoàng lửa đuổi sát theo, đánh về phía chú gà khổng lồ sặc sỡ đang nắm lấy rồng lửa, cả người hỏa diễm tăng vọt réo vang mổ về phía đầu chú gà lớn, một đôi vuốt lửa bén ngót cũng chụp vào cổ gà, muốn xé nát cổ con gà này. Gà lớn quay người mổ một cái, không chỉ không tránh lui, trái lại hai vuốt vẫn túm lấy rồng lửa quay đầu mạnh mẽ mổ vào phượng hoàng lửa cùng nó cứng đối cứng đụng vào nhau. Mắt thấy Lô Ác Ác lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào, ngược lại là gom phượng hoàng và rồng lửa lại đè lên đập Sở Tịch trong cơ giáp mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, điều khiển cơ giáp thả xuống cánh tay trái đã lên nòng một quả pháo. Anh không hướng về phía con bạch tuột mà phát động công kích nữa, đem mục tiêu khóa chặt trên ánh lửa ở giữa bầu trời kia thông qua màn ảnh của cơ giáp, anh có thể rõ ràng nhìn thấy người bên trong ánh lửa hừng hực nhận ra bóng dáng người đàn ông gầy yếu tựa trên xe lăn. Thánh cảnh dị năng sư Tranh Hà, Sở Tịch không nghĩ tới, xuất hiện ở nơi này lại là một đại danh đỉnh đỉnh dị năng sư thánh cảnh truyền kỳ khác ở Hoa Minh. Còn Bạch Tuyệt xuất hiện cùng với hành động công kích tràn ngập địch ý ngay từ đầu đã hấp dẫn lực chú ý của anh, làm cho anh cũng không tập trung quá nhiều lực chú ý vào ánh lửa bị con Bạch Tuyệt đuổi theo. Ngay lúc đối phương mới vừa dùng rồng lửa công kích anh mới chú ý tới, rõ ràng kẻ địch không chỉ là con Bạch Tuyệt bên trong thung lũng, còn dị năng sư thánh cảnh chẳng biết vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Kỳ thực Lộ Ác Ác vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới cái người bị Bạch Tuyệt truy sát lại đột nhiên ra tay công kích Sở Tịch. Cậu sở dĩ nhào lên con phượng hoàng lửa lao vào thung lũng, là bởi vì sợ ngọn lửa sẽ làm cây quỳ ẩn thân trong biển cây bị thương, dù sao lửa cũng là khắc tinh của cây cối, mà sức chiến đấu của cây quỳ thật ra chẳng mạnh chút nào. Không nghĩ tới đây là kế của Tranh Hà, làm Sở Tịch cùng Lộ Ác Ác đều hiểu lầm hắn là cùng phe chiến đấu với Bạch Tuyệt, sau đó nhân cơ hội đánh lén Sở Tịch. Trong tình cảnh hỗn chiến rối loạn như vậy, giữa bầu trời ánh lửa cuồn cuộn thú khổng lồ chém Giota S, tiếng thét gào không ngừng vang vọng chân trời, thung lũng vốn phải là mặt trận chiến đấu kịch liệt nhất lại bình lặng, bình tĩnh đến khá quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biển cây cuồn cuộn, vô số đại thụ dương nanh múa vuốt hướng về phía Bạch Tuyệt nhào lên, Bạch Tuyệt cũng quơ mấy cái xúc tu lo lớn nghênh đón, nhưng khi cái đầu tròn vo đen kịch như quả cầu của nó nâng lên, một đôi mắt đậu đen trông thấy cơ giáp màu đen bay đến phía mình, trái lại đột nhiên cứng ngắc ngược lại với khí thế hung hăng thô bạo cứng tại chỗ cũ không nhúc nhích tùy ý cho biển cây dâng sóng lớn cuốn nó rồi nhấn chìm. Sùng sục ùng ục ùng ục. Một tràng tiếng kêu ồn ào mà chói tai quái dị quyện chung với âm thanh của biển cây màu nâu truyền đến. Trong cơ giáp, Sở Tịch liếc mắt nhìn tình huống ở bên này, sau đó không tiếp tục để ý tùy ý ma quỷ cây ở phía dưới dằn vặt nó, mình thì đem mục tiêu khóa rừng trên người Tranh Hà trên không trung. Cơ giáp màu đen mở đôi cánh khổng lồ, phóng lên trời, hướng về đoàn lửa kia bay tới, vung cánh tay phải lên, trong tay phải xuất hiện trường thương màu bạc sắc sảo vô cùng, dùng sự sắc bén bá đạo trước đây chưa từng có đâm về phía vị thánh cảnh dị năng sư hệ hỏa, trường thương xẹt qua một lúc lâu, tiếng xé gió mới truyền đến. Tranh Hà thẳng tắp lưng, hai tay trên tay vịn ghế lăn vỗ một cái, quanh thân lượn lờ lửa cháy hừng hực trong nháy mắt tăng vọt, đem cả người hắn hóa thành một hỏa cầu khổng lồ cực kỳ, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay tránh được trường thương đâm tới. Không tồi, không tồi, cơ giáp mạnh thật, cho dù thành công tránh thoát hộ thể hỏa diễm cũng bị đòn đánh này của cơ giáp đánh tan một phần nhỏ. Tranh Hà hai mắt sáng quắc, ánh mắt rơi vào bộ cơ giáp đen tuyền đối diện, trong con ngươi phảng phất cũng bốc cháy lên hai ngọn lửa, gương mặt tuấn mỹ bởi vì cừu hận cùng cuồng nhiệt mà có vẻ hơi vặn vẹo, lớn tiếng cười gằn. Sở Tịch, chính là dựa vào cơ giáp này, ngươi mới có thể bức Oreo vì ngươi bán mạng đúng không? Vô dụng, ngươi bây giờ lập tức đem Oreo hoàn hảo không chút tổn hại mà giao ra đây, hôm nay ta còn có thể cho ngươi toàn thây. Cùng với hắn, rồng và phượng hoàng lửa bên kia cùng Lộ Ác Ác chiến đấu cũng réo vang kêu to lên, cả người hỏa diễm hừng hực, mỗi một chiêu đánh nhau, cho dù bị gà chăm xé đoạn cánh kéo xuống vảy lửa cũng phải dùng công kích lưỡng bại câu thương tấn công hỏng xé xuống một miếng thịt trên người chú gà. Lượng lớn dị năng cùng tinh thần lực tiêu hao khiến cho sắc mặt Tranh Hà một mảnh cho nguội, vạt áo trước ngực đã bị chính hắn hộc máu ra mà ướt đẫm, hắn lại âm lãnh mà bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm cơ giáp đối diện, tay khẽ run một cái từ trong lòng móc ra một bình thuốc nho nhỏ. Hắn dám ở tình huống như vậy còn có thể dọa Sở Tịch vì đã sớm làm xong chuẩn bị ngọc nát đá tan, dù sao khối thân thể như đèn cạn dầu này của hắn cũng không chịu nổi, chỉ cần có thể đổi về Oreo tất cả đều là đáng giá. Bên này Sở Tịch trong cơ giáp nghe Tranh Hà dữ tợn điên cuồng hét lên, thần sắc cứng lại, trong đầu tâm tư bay lộn, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Chủ nhân hiện giờ của phòng nghiên cứu KTI-7 thánh cảnh dị năng sư Tranh Hà tại Hoa Minh là nhân vật không ai không biết không ai không hiểu, Sở Tịch đương nhiên nhận ra hắn, nếu nhận ra hắn, cũng liền nghĩ tới tư liệu mình đã đọc qua. Theo anh biết, hai chủ nhân của phòng nghiên cứu KTI-7 Oreo cùng Tranh Hà thì quan hệ giữa hai người không ít, bất quá Sở Tịch không nghĩ tới quan hệ hai người lại là đến mức độ này, có thể làm cho một vị thánh cảnh dị năng sư tôn sùng địa vị liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Lộ Ác Ác cũng nghe được tiếng gào của Tranh Hà, trong đôi mắt trong phút chốc cũng giống như nổi lên hai đám hỏa diễm sáng quắc, so với Tranh Hà càng thêm bức người, phong mang. Sắc bén, thậm chí ngay cả rồng lửa và phượng hoàng lửa cũng bởi vì thế mà ngừng động tác, trong linh trí hơi yếu sinh ra một luồng khí tức mang tên sợ hãi, theo đó mà dâng lên chính là thần phục. Mũi nhọn, có ai đọc bộ phong mang rồi sẽ hiểu tôi để phong mang cho hay. Vừa nghe đến người này lại dám muốn mạng vợ mình, Lô Đại Vương triệt để bạo phát, bản thân ẩn giấu trong hóa thân gà trăm trượng đột nhiên nhắm hai mắt lại, ngoác miệng ra, nuốt tinh vân châu di động trước người vào. ầm, Tình Vân Châu lần thứ hai cùng cậu dung hợp, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giữa bầu trời thân mình chú gà khổng lồ sặc sỡ tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt liền từ trăm trượng bành trướng đến ngàn trượng. Rồng lửa và phượng hoàng lửa vốn thừa gà lớn dừng lại bất động mà quấn quanh đã bị bắn ra, bay ngược hơn vạn mét mới miễn cưỡng dừng lại. Ở trong trận chiến sau khi đột phá, Lô Ác Ác lần thứ hai mở hai mắt ra, thân hình gà lớn ngàn trượng đột nhiên động, dùng một loại tốc độ gần như thuấn di đánh về phía thân thể hỏa phượng, không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh rực rỡ sắc màu. Phượng hoàng lửa kêu một tiếng thê thảm réo vang vang lên, thân thể hỏa diễm khổng lồ bị một đôi vuốt khai thiên tích địa xé thành vô số mảnh vỡ, ầm ầm bạo liệt thành những bụi lửa nhỏ tán loạn, cấp tốc tiêu tan ở trong không khí. Dường như cùng một lúc một tiếng rồng gầm cũng ngay sau đó vang lên, đứng trong Thương Lam theo dõi cuộc chiến mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một bên khác con rồng lửa ngàn trượng cũng bị đôi vuốt xuất quỷ nhập thần xé nát, ầm ầm tiêu tan. Có, hết chương 75, mở chương này đánh nhau tùm lum, tôi làm chắc có sai sót, mong mọi người bỏ qua, vì tôi đọc hồng hiểu gì hết trơn. Chương 76, Edit Tama, Beta, mỡ, rồng và phượng hoàng lửa chỉ trong một chiêu vẻn vẹn đã nổ tan ngay dưới chân gà, bên kia Tranh Hà trên xe lăn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, trên mặt lộ ra thần sắc vặn vẹo kinh hãi, chừng chừng ngửa mặt lên trời nhìn chằm chằm gà lớn lộng lẫy gáy vang trên không trung, thấp giọng thốt ra. Khí tức thật mạnh, đây chẳng lẽ là lực lượng thánh cảnh siêu việt? Làm sao có thể, Xí Viêm Long Phượng Song Linh là tuyệt kỹ thành danh của hắn, liên kết cùng hơi thở của hắn, có thể đốt thành ngàn dặm, bất tử bất diệt, dựa vào một chiêu này, Tranh Hà mới có thể bước lên 10 hạng đầu bảng xếp hạng sức chiến đấu cường giả thánh cảnh tại Hoa Minh. Cho dù là đối đầu với đệ nhất cường giả thánh cảnh Sở Thiên Hình, Tranh Hà cũng có tự tin, Xí Viêm Long Linh cùng Phượng Linh Tuyệt của bản thân cũng sẽ không dưới một chiêu liền bị đánh tan, lúc nào, trong Hoa Minh vậy mà lại xuất hiện sinh vật so với đệ nhất cường giả thánh cảnh Sở Thiên Hình còn mạnh hơn. Rất nhanh Tranh Hà liền không có cơ hội suy nghĩ cái gì, không thể không điều động dị năng còn lại trong cơ thể, bay ngược về sau, bởi vì gà lớn ngàn trượng rực rỡ kia đã hướng bên này đánh tới, tốc độ thuấn di khiến chân trời giống như vạch ra một đạo tàn ảnh hình thành cầu vồng rực rỡ, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Ác ác, cơ giáp vốn đứng im bất động đột nhiên bay qua, ngăn cản gà lớn, âm thanh Sở Tịch từ bên trong thân thể cơ giáp to lớn kim loại đen truyền ra. Trước tiên đừng động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có động thủ, rõ ràng là động vuốt mới đúng, Lô Ác Ác thì thầm trong lòng, ó một tiếng, bất đắc dĩ dừng động tác, trên không trung mở ra hai cánh, lông vũ trên hóa thân run lên cứ như lông vũ thật. Vừa mới đột phá trong chiến đấu tiến một bước dung hợp Tinh Vân Châu trong cơ thể, thực lực Lô Ác Ác tăng mạnh, lúc này lại muốn có thêm niềm vui của một trận đại chiến, trận chiến đấu mới vừa kia căn bản không để cậu đã ghiền. Hên là Sở Tịch đổi thành người khác tới ngăn, Lô Đại Vương sớm trực tiếp tặng cho một vuốt chọc lên. Bay ngược ra mấy ngàn thước, thần sắc Tranh Hà dữ tợn, hỏa diễm lượn lờ quanh thân kịch liệt bất động một trận, đang muốn đem thuốc trên tay rót vào trong miệng, âm thanh bên kia từ trong cơ giáp truyền đến làm cho động tác của hắn đột nhiên ngừng lại. Thánh sư Oreo ở phía dưới, câu này của Sở Tịch thành công khiến sắc mặt Tranh Hà trong nháy mắt thay đổi, ngay cả hai cánh tay đều khẽ run lên. Thánh sư Tranh Hà, nếu như anh thật muốn cứu y, tỉnh táo lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Theo phương hướng cánh tay cơ giáp chỉ nhìn tới con ngươi Tranh Hà co lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc cổ thuyền đồng thau nơi xa lẳng lặng dừng lại giữa không trung, trầm mặc nửa này, khàn giọng mở miệng nói. Được, tình huống trước mắt kỳ thật cũng không phải do hắn cự tuyệt, Sở Tịch còn át chủ bài khác hay không Tranh Hà cũng không nắm chắc được, nhưng bằng gà lớn kia đem móng vuốt khoác lên trên vai cơ giáp nhích tới nhích lui, Tranh Hà liền rất rõ ràng, cho dù mình liều mạng cũng không nhất định có thể là đối thủ của đối phương. Một vuốt gà liền có thể xé nát Xí Viêm Hỏa Long, đời này hắn cũng coi như mở rộng tầm mắt. Mắt thấy hai người muốn hòa đàm, khả năng lại đánh nhau không lớn, Lô Ác Ác hậm hực vỗ vỗ cánh, đem móng vuốt dục dịch thu hồi lại, trong mắt xoay chuyển, đem lực chú ý bỏ vào phía dưới thung lũng. Trong sơn cốc còn có một con bạch tuột bự bị biển cây bao phủ đâu, nhìn thấy biết ngay là thứ chịu đòn. Ồ, cây đần tránh ra, để ta tới thu thập nó. Gà lớn ngàn trượng năm màu sặc sỡ ngẩng đầu ưỡn ngực gáy vang, lập tức mang theo tiếng gió gào thét che khuất bầu trời hướng trong thung lũng mà nhào xuống, khí thế hùng hổ, uy áp hiển hách thân còn chưa đến, chiến ý mạnh mẽ cũng đã ép không ít đại thụ run rẩy thu cành nằm trên đất. Cây quỷ không chút nào thu hút trà trộn bên trong biển cây trốn ở góc đông nam, một chỗ càng thêm hẻo lánh không đáng chú ý, song ý thức từng vòng đảo quanh bên trong đại thụ phân nhánh khắp sơn cốc toàn thân cành đều vung vẩy giống như quạt gió phần phật vang lên. Đại, vương, bên trên, đại thụ che già măng mọc hướng bạch tuột dũng mãnh lao tới cũng nhao nhao dừng lại, rút xuống lui ra bên ngoài phân tán bốn phía, không bao lâu liền dọn ra một mảnh đất trống lớn, trung tâm chiến trường chính là bạch tuột hình thể to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bạch tuột lúc trước còn hung hãn ngang ngược, thời khắc này phản ứng lại rất quỷ dị, xúc tu vốn tùy ý quét ngang đều rụt trở về, bao lấy cái đầu to tròn màu đen, toàn bộ thân thể giống như một cục thịt, hơn nữa còn là cục thịt có thể so với một ngọn núi khổng lồ, không ngừng phát ra từng chuỗi tiếng kêu bén nhọn quái dị. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, chiến ý đang đậm, Lô Đại Vương cũng mặc kệ nó ùng ục cái gì, dương cánh bổ nhào về phía trước, bắt đầu đánh. Một bên khác, Sở Tịch cũng động, mang theo Tranh Hà hướng Thương Lam bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vừa đáp xuống đầu thuyền, trong thung lũng bắt đầu truyền đến một tiếng tiếp một tiếng ầm ầm vang dội, còn có vô số nhánh cây rầm rầm vung vẩy đánh nhạc đệm quỷ dị. Thông qua màn hình cơ giáp đem cảnh tượng trong thung lũng đều thu hết vào mắt, nhìn thấy gà lớn rõ ràng chiếm thế thượng phong, bạch tuột gần như không phản kháng chút nào bị động chịu đánh, Sở Tịch vô thức đưa tay đè lên khóe miệng cong lên của mình, thần sắc ác liệt lạnh lẽo cũng nhu hòa xuống. Thời điểm mỗi một lần cảm thấy mình đã rõ ràng thực lực Lô Ác Ác mạnh bao nhiêu, Lô Ác Ác liền sẽ để Sở Tịch lại chịu một lần rung động. Hơn nữa, gia hỏa Lô Ác Ác này sở dĩ vừa mới trong chiến đấu đột nhiên đột phá, rõ ràng cũng bởi vì anh. Khi có người muốn mạng của mình, gà nhà mình so với bản thân anh còn sốt ruột hơn, bình thường hầu như dùng một bộ tư thế bất cứ lúc nào có thể tìm người liều mạng đến che chở mình, không cho phép người khác khi nhục một chút xíu, Sở Tịch cảm thấy, mình bây giờ đã nghiện đối với loại cảm giác này. Ta ma cường công của ta đây sao, mau trả lại Sở Tịch cường thế cho ta. Chấm chấm chấm chấm, thả Oreo ra, đáp xuống đầu thuyền Tranh Hà cũng không thu lại hỏa diễm hộ thể lượn lờ quanh người, cũng không đi vào trong thuyền, ngồi trên xe lăn, một bên chậm rãi lau sạch vết máu dính trên khóe miệng bản thân, một bên chờ Sở Tịch truyền lời qua. Sở Tịch từ khoang ngực cơ giáp đi ra, để Thương Lẫm thả anh xuống, hướng về phía Tranh Hà mà đi đến, phân ra một cỗ ý niệm ra lệnh cho Thương Lam, để nó mở khoang ra, đồng thời thông báo bọn An đem cái hòm chứa Oreo mang ra. Ngươi ngược lại lá gan không nhỏ, hiện tại dám rời cơ giáp đi đến trước mặt ta. Trên xe lăn Tranh Hà thả tay xuống, trên mặt tuấn Mỹ không có chút huyết sắc nào đã khôi phục bình tĩnh, lộ ra hai con ngươi mệt mỏi toát ra khí tức ngược lại càng thêm nguy hiểm. Anh có thể thử một chút. Ánh mắt Sở Tịch đảo qua một cỗ ngọn lửa trắng lóa bên trên đầu ngón tay Tranh Hà, từ tốn nói một câu, lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía dưới trong thung lũng, một đôi con ngươi màu xanh sẫm âm trầm khó lường nổi lên sắc tím khó nhận biết, không tự chủ được mà truy tìm thân ảnh gà lớn sặc sỡ đang dùng sức trà đạp bắt nạt bạch tuột. Trên Thương Lam, Sở Tịch xác thực không sợ Tranh Hà đột nhiên trở mặt động thủ, đừng nói là một Tranh Hà, xem như lại tới bao nhiêu dị năng sư thánh cảnh, chỉ cần lên chiếc thuyền cổ đồng thao Thương Lam này, cũng đừng hòng tại một chiếc chiến hạm đến từ văn minh cấp 9 đời thứ 11 series thương trở mình tạo ra sóng gió gì. Theo ánh mắt Sở Tịch cũng hướng mặt nhìn xuống, Tranh Hà lui thân thể về sau dựa vào thành ghế, hô hấp yếu ớt giống như một giây sau sẽ ngã xuống, bên trong âm thanh suy yếu mang theo lạnh lùng trào phúng. Khoảng cách hiện tại này, ta muốn gờ yêu ta ết ngươi, dễ như trở bàn tay. Kỳ thật ra ngược lại muốn nhìn một chút đám lửa của ta nơi này đem ngươi đốt cháy thành cho bụi trước, hay gà thần phía dưới có thể hay không kịp thoát thân trở lại cứu ngươi. Gà thần, gã đầu chọc khiêng cái dương đi ra bước chân lảo đảo một cái, gờ câu nói sau cùng của Tranh Hà vừa vặn bay vào trong tay, lập tức lộ ra biểu lộ muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến độ mặt đều sắp vặn vẹo. Cẩn thận một chút, đừng để thánh sư miệng hạ ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ theo sát bên cạnh nhảy chân muốn giúp ổn định dương kim loại dài trên vai Uông Tái, để tránh vị ở quan tài trong dương Oreo còn chưa tỉnh đã bị lắc, bất kể nói thế nào, cũng mặc kệ Oreo hiện tại là dạng gì, vị thánh sư miệng hạ này vẫn luôn là thần tượng của cả nhà bọn Đô. Đáng tiếc kích thước thân thể Đô nhỏ bé này, đứng bên người tráng hán đầu chọc Uông Tái cao vòn vẹn 3 mét cho dù là nhảy dựng lên cũng không đủ đến bờ vai của hắn, cũng có thể giơ chân đuổi theo. Nhạc thế sau lưng hai người bọn họ, vừa vặn cũng nghe được câu nói Tranh Hà vừa mới nói kia, một cánh tay khoác lên bờ vai Ferrero cười đến không nghiêm túc. Ha ha ha, gà thần, các người đoán Lô Đại Vương nghe được có người gọi hắn như vậy hắn sẽ như thế nào? Có gì buồn cười, Vệ Long ở phía sau đập hắn một cái, gương mặt mờ mịt thời điểm đi ra ngoài cái đầu cũng dò xét phía dưới thung lũng mà nhìn quanh, tình cảm đầy sùng kính lộ rõ trên mặt. Ta cảm thấy xưng hô gà thần thế này rất chuẩn xác, cũng chỉ có Lô Đại Vương mới có thể xứng với danh hiệu khí phách như thế. Tranh Hà đã không dành bận tâm đến cái khác, gắt gao nhìn chằm chằm cái dương Uông Tái khiêng trên vai, âm thanh ẩn ẩn có chút phát run. Oreo đã chết, không trách hắn sẽ hiểu lầm, thật sự là cái Dương Sở Tịch tiện tay làm ra thật sự là rất giống một cỗ quan tài, vừa nhìn là dùng chứa thi thể, người nào sống sờ sờ sẽ nằm bên trong cái Dương như thế. Sở Tịch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Tịch Tranh Hà, một tay nắm chặt thành xe lăn, trên tay lộ ra gân xanh kẽo kẹt rung động, trong nháy mắt trong tay xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu vàng sậm, muốn rách cả mí mắt. Từ lúc Cơ Thừa Hy hiện ra cho hắn tấm hình tiên đoán, Tranh Hà liền thấy một màn ý thức thể Oreo tán loạn từng chút một. Nhưng đó là tiên đoán, dựa theo Cơ Thừa Hy lưu lại, chỉ cần hắn kịp thời đuổi tới, trước lúc tiên đoán biến thành sự thật mà Giota S Sở Tịch, hết thảy điều kia sẽ không phát sinh. Cơ Thừa Hy, Tranh Hà mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng tin 7-8 phần, dù sao một màn tiên đoán kia cũng không có khả năng làm bộ. Hắn nghĩ là còn kịp từ chỗ Sở Tịch đoạt được tung tích Oreo, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chỉ có thể nhìn thấy thi thể Oreo, Sở Tịch dám lừa hắn. Khụ khụ, ai nói ta chết rồi. Trong giường Uông Tái khiêng trên vai, một người đột nhiên ngồi dậy, làm Uông Tái sợ nhảy dựng lên, mém chút là tuột tay ném cái giường đi. Cái giọng này nghe sao có chút giống tên Tranh Hà kia. Oreo ngồi xuống khóa trên người áo khoác quân trang Uông Tái cống hiến ra, cúi đầu lấy tay xoa bóp cái chân cứng ngắc, một bên nhào nặn một bên nhe răng trợn mắt nói thầm. Thanh âm trống rỗng như thế, vừa nghe là bệnh sắp chết, cũng không thể nào là Tranh Hà, úi cha, cái thân thể mới sinh ra này quá non, khống chế cũng không tốt lắm. Phát hiện chung quanh đột nhiên một mảnh tĩnh lặng im ắng, bầu không khí cũng ngưng trệ, Oreo ý thức được không thích hợp, răng rắc nâng cái cổ cứng ngắt. Vừa nhìn sang, bịch một tiếng quay trở lại trong giương nằm ngừa. Hết chương 76, cách chương.